Tào Môn Chủ Mẫu Xuyên Thành Hào Môn Nữ Phụ, tác giả, Cố Tranh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 69, Cố Tuyết Nghi đối bài trên bàn kiếm tới tiền. Cũng không quá cảm thấy hứng thú, qua tay quyên 5.000 vạn tiến quỹ, quỹ đã thành lập Official Weibo, đặt tên vì Diệm Ngày Quỹ. Sau đó giao cho Yến Văn ra người đại diện đề cử đoàn đội xử lý, hôm nay sáng sớm. Quỹ liền đã phát tân Weibo, A Còng Diệm Ngày Quỹ. Cảm tạ A Còng Cố Tuyết Nghi nữ sĩ quyên tặng 5.000 vạn. Đồ, vốn đang có rất nhiều cư dân mạng căn bản không chú ý tới cái này Official Weibo. Cái này nhưng thật ra bay nhanh mà sờ qua tới, gì? Như thế nào kêu tên này? Có một chút kỳ quái, có điểm cầu cổ hương vị, không giống hiện đại danh, ốc ngày, Cố tỷ như thế nào lại quyên nhiều như vậy? Có tỷ muội đi thể nghiệm cái kia tâm lý khỏe mạnh công ích sao? Tới nói, có đi thể nghiệm mơ siêu tiền sản có điểm lo âu, tiểu địa phương không có thầy thuốc tốt, liền trước tiên gọi điện thoại cố vấn hạ, thật sự rất hữu dụng. TVT kiến nghị tiền sản lo âu mụ mụ nhất định phải kịp thời nhìn xem bác sĩ tâm lý. Không cần lo cho người trong nhà nói cái gì, thử trước gọi điện thoại cũng thực hảo. Ta chỉ nghĩ nói, Cố Tuyết Nghi nữ sĩ thật sự có tiền. Bên này quỹ Weibo dũng mãnh vào đại lượng cư dân mạng thời điểm. Bên kia Tô Phù người đại diện vừa mới cho nàng an bài thượng bạch phú Mỹ nhân thiết thông bản thảo. Tô Phù thân phận thật sự. Ở kinh thị hư hư thực thực có được 4.000 vạn biệt thự cao cấp. Chờ thông bản thảo an bài xong, người đại diện nghĩ Tống gia sinh nhật sẽ đều qua đi một ngày. Cố Tuyết Nghi cùng Yến Triều nhiệt độ hẳn là cũng đi xuống một chút. Lúc này Tô Phù lại thò đầu ra, hẳn là không ảnh hưởng đi. Kết quả người đại diện làm thuộc hạ thủ soát một ngày. Cũng không chờ đến cái gì bọt nước, Tô Phù lại một lần gọi điện thoại tới chất vấn, người đại diện. Cũng thực bất đắc dĩ a, Tô Đại Tiểu Thư a, chúng ta bên này thổi ngươi 4.000 vạn biệt thự cao cấp. Bên kia Cố Tuyết Nghi 5.000 vạn làm từ thiện, ngươi nói ngươi nếu là cư dân mạng, ngươi đối cái nào càng thổi phồng, ngươi này không phải cao thấp lập hiện sao? Tô Phù cắn môi. Chỉ có thể cân nhắc chính mình cũng đến tìm một cơ hội. Làm từ thiện, nhưng là nàng nào có như vậy nhiều tiền. Tô Phù quang tưởng tượng đến Cố Tuyết Nghi từ thắng tiền. Đào nhiều như vậy ra tới quyên tặng, Tô Phù liền người sớm giác ngộ đến đau lòng, ở Official Weibo phát xong Weibo 3 cái giờ sau. Trần Vũ Cẩn đột nhiên thu được Cố Tuyết Nghi tin nhắn, Trần Bí Thư thẻ ngân hàng. Hào là nhiều ít. Trần Vũ Cẩn do dự một chút, chia Cố Tuyết Nghi, theo sát hắn liền nhập chướng 20 vạn, Trần Vũ Cẩn. Trần Vũ Cẩn, thái làm gì vậy? Cố Tuyết Nghi biết Trần Vũ Cẩn bản lĩnh, cho nên trước nay không nghĩ tới làm hắn vì chính mình làm không công. Chẳng sợ đối với Trần Vũ Cẩn tới nói, kia có lẽ bất quá chính là chuyện nhỏ không tốn sức gì, hắn ở Yến Triều bên người lấy tiền lương. Nhưng không thấp, cũng mặt bên thuyết minh Trần Vũ Cẩn thời gian là quý giá, cảm ơn Trần Bí Thư. Trong khoảng thời gian này tới nay băng vội, này xem như thù lao. Cố Tuyết Nghi tin tức trở về, Trần Vũ Cẩn thần sắc phức tạp mà thu hồi di động, lại là thái. Yến Triều thanh âm đột nhiên ở văn phòng tổng tài nội vang lên, a là, nàng nói gì đó. Trần Vũ Cẩn cũng không biết vì cái gì. Gần nhất Yến Tổng giống như đối này đó trở nên quan tâm lên, thái cho ta đã phát tiền lương. Nói, Trần Vũ Cẩn khóe miệng nhịn không được kiều, kỳ thật này số tiền cũng không tính đặc biệt nhiều, nhưng công lao bị người nhớ thương trong lòng cảm giác đương nhiên là thực tốt. Yến Triều đốn hạ. Nàng đều làm ngươi làm chút cái gì? Trần Vũ Cẩn cũng không giấu giếm. Nhất đều nói, Yến Triều giữa mày không giấu vết mà nhăn lại, sự tình vô luận lớn nhỏ. Cố Tuyết Nghi đều trực tiếp tìm được rồi Trần Vũ Cẩn trên đầu. Thái tổng cho ngươi gọi điện thoại sao? Cũng không tính tổng, ngẫu nhiên cũng sẽ phát tin nhắn, Trần Vũ Cẩn nói, Yến Triều nhìn lướt qua chính mình di động không? Có một hồi điện thoại, không có thứ nhất tin nhắn, Trần Vũ Cẩn đem trong tay tân báo biểu. Đặt ở Yến Triều trước mặt, Yến Tổng, ta đi trước. Yến Triều lãnh đạm mà nhìn hắn một cái. Ân, Trần Vũ Cẩn đi ra ngoài, đều còn cảm thấy phía sau lưng có điểm lạnh cả người, không bao lâu. Một cuộc gọi nội tuyến nhận được Yến Triều văn phòng tổng tài, uy, Yến Tổng. Kia đầu truyền ra xấu hổ thanh âm, Hồ Vũ Hân nữ sĩ, muốn gặp ngài. Hồ Vũ Hân biết Yến Văn Hoành tiến tân học giáo lúc sau. Liền ngồi không được, ngày đó nàng sắc bị Yến Văn Hoành đột nhiên biến sắc mặt dọa tới rồi. Chính là nàng quá rõ ràng Yến gia đến tột cùng có bao nhiêu có tiền. Yến Văn Hoành tương lai muốn kế thừa chính là một bút tương đương phong phú tài phú. Nàng như thế nào có thể từ bỏ đâu. Nàng còn hy vọng Yến Văn Hoành thành tài a. Nàng cần thiết một lần nữa đem này hết thảy khống chế hồi trong tay chính mình. Hồ Vũ Hân biết Cố Tuyết Nghi dầu muối không ăn, lại nghĩ đến kia từng tiếng Yến Thái Thái. Hồ Vũ Hân liền cảm thấy càng khó chịu, vì thế nàng trực tiếp tới tìm Yến Triều. Yến Triều căn bản là không nghĩ quản Yến Văn Hoành, hắn khẳng định cũng sẽ không vui nhìn thấy Cố Tuyết Nghi đi quản, thực mau liền có tiểu bí thư dẫn. Hồ Vũ Hân lên lầu, môn đẩy ra, Hồ Vũ Hân đi vào đi, không tự giác mà chất chất, thậm chí có điểm muốn quay đầu chạy xúc động về nước Yến Triều. Vẫn là trước sau như một mang theo một cổ vô hình khí chàng, trong phút chốc. Hồ Vũ Hân thậm chí lại nghĩ tới ngày đó trung học rằng có Cố Tuyết Nghi, Hồ Vũ Hân chính hoảng hốt. Thời điểm, liền nghe thấy Yến Triều hỏi, có chuyện gì sao? Hồ Vũ Hân lập tức lôi trở lại suy nghĩ. Có, về ngài Thái Thái, Yến Triều lúc này mới nâng hạ đôi mắt, phân cho nàng một chút ánh mắt, Hồ Vũ Hân cũng không đợi hắn ra tiếng. Trước chính mình vuốt sofa khẩn trương mà ngồi xuống, sau đó liền đem Cố Tuyết Nghi mạnh mẽ mang đi Yến Văn Hoành. Thậm chí xúi dục Yến Văn Hoành cùng nàng đoạn tuyệt quan hệ sự nói, lúc trước ngài phụ thân nói. Được rất rõ ràng, hài tử từ chúng ta từng người giáo dưỡng, tài chính từ Yến thị chuyên môn quỹ chi ngân sách, này hiện tại, này không rối loạn bộ sao? Hồ Vũ Hân nói liền có điểm kích động, nàng thậm chí đột nhiên hoài nghi nổi lên. Này không phải là Yến Triều âm mưu đi, liền cố ý muốn mượn Cố Tuyết Nghi tay, đem Yến Văn Hoành dưỡng phế. Yến Triều sờ nổi lên di động, không thể nghe thấy Hồ nữ sĩ ngôn luận của một nhà, Hồ Vũ Hân nhưng thật ra không sợ. Nói, Yến Tổng chỉ lo hỏi, ta tuyệt đối không có nói dối. Yến Triều lãnh đạm mà dịch khai ánh mắt. Hắn hơi hơi nghiêng đi thân mình, đem điện thoại phát cho Cố Tuyết Nghi, này đầu Cố Tuyết Nghi quyên xong tiền. Liền sách thượng đồ ăn đi đoàn phim thăm Yến Văn gia, nàng vừa mới xuống xe. Liền nhận được Yến Triều điện thoại, uy, Hồ Vũ Hân việc này, kỳ thật chỉ là một kiện quá tiểu bất quá sự. Yến Triều giật giật môi. Người ăn bài Yến Văn Hoành tiến tân học giáo, ân, bên kia ẩn ẩn truyền đến người khác chào hỏi thanh âm. Bọn họ kêu nàng Cố tiểu thư, Cố tiểu thư hôm nay tới xem nguyên ca a. Cố tiểu thư tới tới, bên này ngồi. Yến Triều trong lòng ngạnh ngạnh, Hồ Vũ Hân tìm tới môn. Lúc trước ta phụ thân quy định, hắn tình phụ từng người nuôi nấng hai tử. Cố Tuyết Nghi cười nhạt một tiếng, tựa như nàng như vậy, đem người nuôi nấng thành tam quan vặn vẹo, mai một nhân tính bộ dáng sao? Yến Triều cũng không quá quan tâm Yến Văn Hoành, thậm chí kỳ thật liền hắn ở nơi nào đi học. Tân học giáo là nơi nào, hắn đều không thèm để ý kia y thái thái ý tứ. Nếu Yến Tổng cảm thấy khó xử, ta tới cùng nàng nói, Yến Văn Hoành sẽ không trở lại nàng trong tay. Yến gia người, chịu không nổi như vậy ủy khuất. Cố Tuyết Nghi nói, nàng miệng lưỡi. Thật giống như đem toàn bộ Yến gia, bao gồm nàng ở bên trong, đều coi làm nhất thể. Yến Triều cười khẽ hạ, như thế nào sẽ vì khó. Kia đầu lại truyền đến một tiếng, Cố tiểu thư uống nước sao? Cố tiểu thư ăn không ăn lê a? Yến Triều nhấp môi dưới, nói, Thái Thái tổng cấp Trần Vũ Cẩn gọi điện thoại sao? Ân, ta chiếm dụng hắn quá nhiều thời gian sao? Cố Tuyết Nghi không chút để ý mà hỏi lại, nàng ngồi ở ghế trên. Chính nhìn chằm chằm giữa sân, đang xem Yến Văn ra đóng Firmer Siêu, không Yến Triều lúc này mới chuyển qua thân. Ngước mắt lại nhìn thoáng qua Hồ Vũ Hân. Hắn nói, ta chỉ là tưởng nói cho Thái Thái. Có một số việc là Trần Vu Cẩn vô pháp xử lý. Tỷ như nói Hồ Vũ Hân, Hồ Vũ Hân đột nhiên nghe thấy hắn nói như vậy. Đột nhiên có điểm không tốt lắm dự cả mơ siêu Yến Triều đối với di động kia đầu thấp giọng nói. Ta sẽ xử lý đến càng sạch sẽ, nói. Yến Triều cắt đứt điện thoại, Hồ nữ sĩ. Ngươi có thể đi rồi, Hồ Vũ Hân sắc mặt biến đổi. Yến Tổng đây là có ý tứ gì? Ngươi vừa rồi không phải đã hỏi qua ngài Thái Thái sao? Ngài hẳn là rất rõ ràng sự tình tiền căn hậu quả. Ân, rất rõ ràng, kia Yến Tổng còn làm ta đi. Yến Tổng không tính toán hôm nay cho ta một công đạo sao? Hồ Vũ Hân rốt cuộc không dám cùng Yến Triều sạc thanh. Hơi thở đều yếu đi nhược, ngày mai sẽ có luật sư liên hệ ngươi. Hồ nữ sĩ nếu cảm thấy bất mãn, chúng ta đây liền lấy một loại càng chính quy phương thức. Đem Yến Văn Hoành nuôi nấng quyền một lần nữa phân phối, Hồ Vũ Hân nóng nảy. Nàng vội vàng đứng dậy hướng Yến Triều bên này đi, Cố Tuyết Nghi rốt cuộc ở trong điện thoại nói gì đó. Nàng nói không cho ngươi, không cho. Nàng nói không cho, Yến Triều liền nghe xong. Hồ Vũ Hân phảng phất nghe thấy được cái gì chê cười, rõ ràng là ngươi muốn đem Hoành Hoành niết ở trong tay. Ngươi tưởng đem Hoành Hoành dưỡng phế, ngươi đường đường Yến Tổng, sẽ nghe Cố Tuyết Nghi. Ha, Hồ Vũ Hân khí cực phản cười, sau đó nàng liền nghe thấy Yến Triều khẽ gật đầu. Không nhanh không chậm mà nói, ân, ta nghe nàng, Hồ Vũ Hân. Hồ Vũ Hân tức giận đến xông lên trước, liền phải đi bắt trên bàn gạt tàn thuốc, lúc này môn đột nhiên khai. Hai cái bảo tiêu đi vào tới đem nàng giá đi ra ngoài, ta sẽ đi tìm Cố Tuyết Nghi. Nàng dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì cướp đi ta nhi tử? Hồ Vũ Hân tức giận mà mắng một câu, sau đó mới sửa trên người bộ váy. Buông ra, ta chính mình sẽ đi, Hồ Vũ Hân vẫn là muốn mặt. Không dám ở Yến Thị Đại Lâu làm trò cười, đi tìm Cố Tuyết Nghi. Yến Triều cúi đầu nhìn thoáng qua di động trò chuyện danh sách Cố Tuyết Nghi. Một, nửa giờ sau, Hồ Vũ Hân liền nhận được điện thoại, nói nàng đại ca bị Cao Lợi, Thải truy nợ, chém tiến bệnh viện. Hồ Vũ Hân ngốc hạ, từ đâu ra vay nặng lãi a? Nàng đại ca cõng trong nhà mượn Cao Lợi, Thải. Hồ Vũ Hân vội vàng chạy tới bệnh viện. Cũng vô pháp lại phân cái thân đi tìm Cố Tuyết Nghi, mà đoàn phim bên này. Yến Văn gia vừa mới kết thúc một hồi quay chụp, hắn cùng Tôn Tuấn Nghĩa đồng thời đã đi tới cùng Cố Tuyết Nghi chào hỏi, đại tẩu, Cố tiểu thư, Cố Tuyết Nghi gật đầu. Trước nhìn về phía Tôn Tuấn Nghĩa, phía trước mang Tôn Đạo đi trong yến hội người là ai? Tôn Đạo có thể đem hắn liên hệ phương thức để lại cho ta sao? Tôn Tuấn Nghĩa có điểm sờ không được đầu óc, bất quá vẫn là lập tức nhảy ra liên hệ phương thức. Giao cho Cố Tuyết Nghi, Yến Văn gia lại có điểm không cao hứng, Cố Tuyết Nghi bắt được tay. Mới xách lên bên cạnh một túi đồ ăn vặt, đưa cho Yến Văn gia không cao hứng tan thành mây khói. Hắn liếm liếm môi, hỏi, đây là cái gì? Cửa hàng tiện lợi mua. Yến Văn gia duỗi tay ôm ở trong lòng ngực không biết. Còn tưởng rằng hắn ôm cái gì chân bảo ta đi trước. Cố Tuyết Nghi đứng lên, nhanh như vậy. Yến Văn gia dừng lại bước chân, ân, chỉ là lại đây đưa cái đồ vật, đưa ta. Ân, Nga tương đương, Yến Văn gia nhấp môi dưới. Kia trương buồn bực nặng nề trên mặt, có một chút khác sắc thái, Cố Tuyết Nghi xoay người đi ra ngoài. Vừa lúc có trung niên nữ nhân vội vàng hướng trong đi, nữ nhân ôm lấy một kiện lông chồn áo khoác. Ngũ quan tương đương ung dung hoa quý, có loại quý khí Mỹ, ra ra. Nữ nhân bước nhanh đi tới Yến Văn gia trước mặt, người chung quanh đều kinh ngạc kinh. Vội vàng hô thanh, Nguyên tỷ, nàng là Nguyên Văn gia mẫu thân. Giới giải trí hơn phân nửa người đều biết, nữ nhân lạnh lùng nhìn mắt Tôn Tuấn Nghĩa. Giơ tay liền phải đi kéo Yến Văn gia trong lòng ngực đồ vật. Người trước cùng ta lên xe, Yến Văn gia né tránh. hơn nữa nhăn mày, nữ nhân kêu Nguyên Tĩnh, đã từng là giới giải trí có tiếng phong hoa tuyệt đại đại mỹ nhân, nàng đương nhiệm trượng phu là cái Dương Cầm gia, hai người cộng đồng dục có một cái nữ nhi, Yến Văn gia nghệ danh, đúng là đi theo nàng họ, cho nên giới giải trí người trước nay không hoài nghi quả Yến Văn gia là Yến gia thiếu gia, Nguyên Tĩnh cùng Yến Văn gia xảo một trận, tàn dã trong không vui, Yến Văn gia quay đầu, sắc mặt âm trầm trong chốc lát, Tôn Tuấn Nghĩa có điểm xấu hổ. Chuẩn bị tiến lên nói điểm cái gì, nhưng làm hắn này há mồm nói an ủi nói, kia quả thực so lên trời còn khó. Liền ở Tôn Tuấn Nghĩa vắt hết óc thời điểm, Yến Văn gia đột nhiên ra tiếng. Cái kia mang ngươi đi yến hội bằng hữu trông như thế nào? Tôn Tuấn Nghĩa sửng sốt hạ, móc di động ra tìm tìm Mơ Siêu, nhạ, cứ như vậy, Yến Văn gia xem xong sắc mặt liền tốt hơn nhiều rồi, rất xấu, Yến Văn gia nói, Tôn Tuấn Nghĩa, Yến Văn gia bước đi xa, tâm nói, ta đây đã có thể yên tâm nhiều, như vậy xấu. Còn không có ta một phần mười anh Tuấn, Nguyên ca. Chúng ta lập tức chuẩn bị tiếp theo chàng sao? Kết cục không nên ta, vốn dĩ lâm vào cuồng nhiệt đóng phim trạng thái Yến Văn gia. Đột nhiên đi hướng ô che nắng, tìm vị trí ngồi xuống, lấy ra di động, bắt đầu chụp, chụp một bao đồ ăn vặt. Yến Văn gia sinh sôi chụp 9 chương bất đồng góc độ. Cùng với trang ở trong túi, cùng không trang ở trong túi ảnh chụp. Một hơi phát tới rồi bằng hữu phòng, hắn bằng hữu trong giới mặt khác minh tinh lại một lần lâm vào mê hoặc, Nguyên Văn gia gần nhất có phải hay không điên rồi? Chẳng lẽ trên mạng mắng hắn mắng quá độc ác, vẫn là cùng Tôn Tuấn Nghĩa đã như nước với lửa đến thực đáng sợ nông nỗi? Bởi vì đại gia lấy không chuẩn tình huống, liền đành phải để lại một hàng điểm tán, một cái bình luận đều không có, Yến Văn gia cảm thấy không? Quá hành, quay đầu lại phát tới rồi Weibo, ta ca đều bắt đầu ăn bình dân đồ ăn vặt sao? Quả nhiên là nghèo QAQOK, ta muốn đi mua cùng khoản bất đồng góc độ đồ ăn vặt. Nguyên ca ngươi làm sao vậy? Nguyên ca ngươi tỉnh tỉnh, cửu cung cách không phải như vậy chụp. Ai cấp ca ca đưa nha? Vẫn là ca ca chính mình mua. Yến Văn ra đôi mắt nhíu lại. Cảm thấy vị này fan bắt được tinh túy, hắn lập tức trở về một cái. Người khác đưa, một đại túi, sau đó Yến Văn gia mới tắt đi di động. Không lại đi quản hắn Weibo bình luận khu lại một lần lộn xộn, các fan ẩn ẩn cảm thấy chính mình. Phảng phất nắm giữ tới rồi cái gì kỹ xảo, ta biết. Lần sau Nguyên ca lại phát Weibo, ta nhất định xông vào tuyến đầu, nhất định có thể lừa đến hồi phục. Hồi phục sau lại có hay không lừa đến không biết, bất quá cùng ngày cùng khoản đồ ăn vặt nhưng thật ra thiếu chút nữa bán bạo trong lúc nhất thời. Khiến cho giới giải trí lại hứng khởi một cổ hoài cựu phong trào. Bắt đầu hồi ức những cái đó ven đường quầy bán quà vặt đồ ăn vặt. Một ít 18 tuyến tiểu minh tinh đều cọ cái náo nhiệt, Cố Tuyết Nghi sau khi trở về. Liền lại nhận được mấy cái hào môn thái thái mời điện thoại, các nàng đều là quân ngữ xã người. Cùng Tống Quá không coi là nhiều thân cận, địa vị lại so với Trình Quá càng cao. Bởi vì các nàng trượng phu càng có tiền, danh nghĩa xí nghiệp lớn hơn nữa, các nàng nghĩ Tống Quá đều ở mượn sức Cố Tuyết Nghi. Cũng liền không nghĩ rơi xuống cái này sau, Cố Tuyết Nghi không có cự tuyệt. Cùng các nàng một khối đi đọc sách salon, các nàng cũng đọc sách. Chẳng qua đọc càng nhiều là lúc nào thượng tạp chí. 30 tiếng đồng hồ giáo ngươi như thế nào đầu tư quản lý tài sản, loại này nghe đi lên rất giống là nội dung chắp phá lung tung lừa tiền dốc lòng kinh tế tài chính thư, chờ tới rồi lúc sau. Mấy cái thái thái lập tức liền liêu nổi lên hồng hạnh tiệc tối sự, cái kia Tôn Tuấn Nghĩa chính là ngày đó tìm tới Yến quá. Yến Quá cũng thật tốt nói chuyện, chúng ta đầu tư đều là tỉnh điểm kính nhi đầu, đúng vậy. Ta năm ngoái đầu cái kia công ty, hiện tại đều còn không có thấy khởi sắc đâu. Đầu tư cũng không phải cái dễ dàng sự, Cố Tuyết Nghi lúc này mới cắm thanh, không gặp khởi sắc, công ty người phụ trách nói như thế nào. Liền nói là hồi tiền cho Mơ Siêu, đúng vậy, đều như vậy. chúng ta cũng biết, làm công ty nào có dễ dàng như vậy. Đặc biệt loại này hạng mục đại, Cố Tuyết Nghi lại ra tiếng. Các ngươi xem qua bọn họ hạng mục thư sao? Xem qua a, viết đến rất giống mô giống dạng, thỉnh luật sư xem qua sao? Xem qua, bất quá không phải chúng ta thỉnh, Quân Ngữ xã có chính mình luật sư đoàn, bọn họ phụ trách xét duyệt, dù sao không mệt tiền là được, tiền quăng vào đi, lâu như vậy cũng chưa bắt được tay, không gọi mệt tiền sao? Cố Tuyết Nghi hỏi lại, mấy cái hào môn thái thái đột nhiên ách khẩu, cũng không tính đi, tài chính quăng vào đi, tài chính không còn ở cái kia liên thượng sao? Đúng vậy, không tính mệt, Cố Tuyết Nghi khẽ cười một tiếng, không nghĩ tới đầu khác sao? Đầu cái gì? Khoa học kỹ thuật, đặc biệt là một ít quốc gia nâng đỡ khoa học kỹ thuật hạng mục, mấy cái hào môn thái thái mờ mịt mà. Nhìn nhau liếc mắt một cái, kia đều đến muốn quốc gia ra tiền nâng đỡ. Kia khẳng định không kiếm tiền a. Chính là Cố Tuyết Nghi cũng không cùng các nàng nhiều lời. Căn cứ có thể cứu một cái nguyên tắc. Ai tin ai liền nghe. Kết thúc salon, về đến nhà, Cố Tuyết Nghi liền lập tức nhận được Trương Hân điện thoại, nàng hôm nay đi gặp đại việc đời. Phía trước cái kia túm đến 258 vạn. Luôn là châm chọc nàng viên thái thái, hiện tại lại đến trái lại quỳ liếm nàng. Trương Hân có loại mở ra tân thế giới cảm giác, lại chờ hai ngày ngươi là có thể quên, hảo. Hảo, Trương Hân nghiêm khắc dựa theo Cố Tuyết Nghi nói, chờ rồi lại chờ, rốt cuộc chờ tới rồi vứt ra 1.000 vạn thời điểm mơ siêu trình quá sớm chờ không được. Chờ nàng quên tiền, trình quá lập tức nhẹ nhàng thở ra. Quay đầu gọi điện thoại cấp Thạch Hoa, Cố Tuyết Nghi quả nhiên rất hào phóng. Kiếm tiền đầu tiên là quyên nàng chính mình quỹ, quay đầu còn cho nàng mẹ cầm tiền. Ta nghe viên thái thái nói, Trương Hân trước kia thực keo kiệt, lần này một quyên chính là 1.000 vạn, còn dư lại mấy ngàn vạn đâu, muốn bộ cũng có thể bộ ra tới. Thạch Hoa nghe xong, lại không cảm thấy cao hứng, nơi đó đâu còn có một bộ phận tiền vốn dĩ chính là tống ra đâu. Thạch Hoa nói, tiếp theo bộ, cái kia viên thái thái chính là tốt nhất lợi dụng, chờ Trương Hân hưởng thụ đủ rồi Quân Ngữ xã mang cho nàng địa vị. Phúc lợi, người liền nói cho nàng, Quân Ngữ xã là có đương vị tiêu chuẩn, cái nào đương vị hưởng thụ cái dạng gì đãi ngộ, tiền không người khác quyên đến nhiều. Đầu tư cũng không tích cực, Quân Ngữ xã không chào đón như vậy không tiến tới còn không có từ bi tâm người. Người lại cùng nàng nói, nàng nữ nhi đánh một ván bài, đều có thể kiếm 100 triệu, nàng từ nàng nữ nhi nơi đó, có cái gì nếu không đến. Trình thái thái vội vàng ứng, chần chờ một chút nói, nhưng nàng muốn quyên tiền sử dụng đơn tử cho nàng xem. Không thể làm nàng mang đi, là Cố Học Dân thái thái hướng Hồng Hạnh quyên tiền sự. Bị Hồng Hạnh bốn phía tuyên dương một phen, Phong Du đều đã biết, Phong Du mắng Thanh Thảo trợ lý. Không hiểu ra sao mà nhìn hắn. Phong Tổng, làm sao vậy, chẳng lẽ là nhớ tới lần trước Yến quá chụp 900 nhiều vạn. Không hướng Phong Thị Quỹ quyên tiền chuyện này. Nàng muốn làm gay Kim Mơ Siêu trợ lý khó hiểu nói. Yến thái thái đã ở làm quỹ A, phá đổ là mơ siêu, Phong Du trầm giọng nói, Phong Du lập tức cầm lấy. Điện thoại ống nghe, làm Phong Thị Quỹ chuẩn bị cùng Hồng Hạnh bên kia cắt đứt liên hệ. Bảo trì Phong Thị chướng mục sạch sẽ, Phong Du động tác. Đương nhiên không thể gạt được Tống Thành Đức đôi mắt, Tống Thành Đức lại không hướng Cố Tuyết Nghi. Trên người tưởng, hắn chỉ là thở dài nói. Đây là bất mãn Tống gia cùng Yến gia đi được gần. Tưởng cấp chúng ta điểm nhan sắc xem đâu, Thạch Hoa ở một bên châm trà. Nói, ai quản hắn nghĩ như thế nào đâu. Yến Triều có giản Sương Minh tin tức. Động tác tổng so chúng ta mau một bước. Chúng ta liền nhìn chằm chằm Yến Triều. Từ hắn trong tay chiếm xong tiện nghi. Đến lúc đó mấy đại gia tộc một lần nữa tẩy bài. Ai quản người khác. Tống Thành Đức gật gật đầu, Giang Nhị đoạt một cái trước, chúng ta có hải ngoại bối cảnh, lần sau đấu thầu, đến chuẩn bị ít nhất 20-300 triệu tiền mặt. Thạch Hoa nhưng thật ra thoải mái mà cười cười. Cũng liền một năm không đến, Này số tiền là có thể thấu ra tới, Trình Quá bên kia cũng ở khuyên bảo Trương Hân, Yến Quá như vậy. Có tiền, muốn nhiều cho ngươi một chút, không thành vấn đề đi. Nàng hiện tại kiếm tiền nhưng lợi hại, Trương Hân tâm nói. Đánh người cũng lợi hại, lần trước cái kia người nước ngoài. Rót đầy đầu canh, cũng không dám hé răng, Trình Quá không biết Trương Hân suy nghĩ cái gì. Chỉ đương nàng nghe lọt được, theo sát lại lải nhải lên. Bởi vì Yến Văn gia độ cao phối hợp, cùng với Tôn Tuấn Nghĩa trọng nhặt lên đã lâu tuyệt hảo công tác trạng thái Tôn Tuấn Nghĩa điện ảnh. Ở 12 cuối tháng thời điểm kết thúc quay chụp, Cố Tuyết Nghi đem Yến Thị, Phong Thị, Giang Thị danh nghĩa có đặc hiệu công ty liên hệ phương thức. Toàn bộ cho hắn, lấy bộ điện ảnh này lượng công việc tới nói. Chỉ tìm một nhà đặc hiệu công ty là làm không xong. Đến vài gia đồng thời tiến hành, Cố Tuyết Nghi Gallery cũng khai lên. Lỗ Đông thê tử an toàn xuất viện, hơn nữa sinh hạ một cái tiểu nữ anh. Lỗ Đông không chút do dự liền đem họa toàn bộ gửi bán tới rồi Cố Tuyết Nghi Tân Gallery, nhà này tên là Kinh Nguyệt Gallery, bắt đầu làm tác phẩm nghệ thuật giám định, đầu tư cùng gửi bán sinh ý, bởi vì có Cố Tuyết Nghi thanh danh ở phía trước. Gallery nhưng thật ra hấp dẫn không ít người, bất quá trong lúc nhất thời lại không có bán đi cái gì. Họa, Lỗ Đông tính cả hắn giới thiệu cho Cố Tuyết Nghi cái kia hảo huynh đệ. Đều có điểm nôn nóng, kỳ thật cái này sinh ý không hảo làm. Phía trước ta nên khuyên nhủ ngài, Lỗ Đông hối hận mà nói, khai ở Kinh Thị Gallery cũng không. Thiếu, cũng có một ít ở tiểu chúng trong vòng danh tiếng tương đương không tồi, Cố Tuyết Nghi bởi vì. Sớm có cho hấp thụ ánh sáng ở phía trước, gallery ở tiểu chúng trong giới đánh giá ngược lại cũng không cao, rất nhiều chân chính nhiệt tình. Yêu thương nghệ thuật, thậm chí cho rằng Cố Tuyết Nghi là cái thuần túy thương nhân. Nàng mua bán không phải họa, là tiền, Cố Tuyết Nghi nhưng thật ra không nhanh không chậm mà. Không vội, này đó họa vốn dĩ cũng không phải bán cho những cái đó tới tham quan người, Lỗ Đông đành phải kiềm. Chế hạ nôn nóng, nhưng đáy lòng lại cảm thấy Cố Tuyết Nghi thật là cái đại thiện nhân. Nàng chính là ở làm từ thiện. Cho bọn hắn này băng nhân một ngụm cơm ăn, năm gần đây đóng. Yến Thị trở nên càng ngày càng bận rộn, trên mạng nhắc tới Hàn Ổn cùng Tôn Tuấn Nghĩa người càng ngày càng nhiều, cũng có người không thể tránh né mà lại lần nữa nhắc tới Tô Phủ cùng Cố Tuyết Nghi. Nói lên lần đó Tống gia sinh nhật sẽ thượng, Tô Phủ khóc sự Cố Tuyết Nghi đối Tôn Tuấn Nghĩa năng lực. Cùng với thoát thai hoán cốt sau Yến Văn gia đều thực tín nhiệm. Cho nên cũng không có hoa quá nhiều công phu tại đây mặt trên, nàng bắt được Trương Hân cung cấp. Hồng hạnh đơn tử, mua sắm danh sách, sao sao sao băng vệ sinh, 580 kệ liền huề ấm nước, 230 kệ sách báo, 60 bổ áo bông, 1020 kiện, đây đều là mới vừa phát ra đi sao? Cố Tuyết Nghi hỏi, Trương Hân gật đầu, là như thế này nói, Cố Tuyết Nghi khẽ cười một tiếng. Cấp vùng núi nữ đồng xuyên 1000 nhiều một kiện áo bông. Trương Hân nói, ngoặc kép, hồng hạnh thực sự có tiền, chỗ nào là có tiền. Cố Tuyết Nghi cười lên tiếng, chưa thấy qua làm giả trướng sao. Một tay quyên, một tay đảo cãi lại túi, làm trướng mục, liền tính đi qua lưu trình kia, kia giống như cũng không liên quan chuyện của chúng ta a. Trương Hân nghẹn ra tới một câu, ngươi lần đầu tiên quyên 1000 vạn. Bọn họ lấy về cho ngươi 2000 vạn, lại dụ ngươi lại quyên 5000 vạn, nói là có thể hồi bổn 8000 vạn, ngươi cho rằng ngươi có thể bắt được kia 8000 vạn sao? Làm từ thiện, thế nhưng còn có thể trở về đảo tiền, ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Bọn họ liền chỉ vào từ ngươi nơi này đảo Yến ra tiền đâu, há ngăn nàng, liền Yến Văn Xu ở nước. Ngoài đều gia nhập quân ngữ xã, có thể thấy được này chỉ bàn tay đến có bao nhiêu trường, quân ngữ xã. Trời mấy cái đa dạng đâu. Lợi dụng đại ngạch là quyên. Đổi lấy rẻ tiền vật phù mơ siêu lại không ngừng đề cao nhập hội phí. Càng làm cho hào môn các thái thái không ngừng kéo tân nhân nhập hội. Cung cấp với biến tướng bán hàng đa cấp, bên kia còn lộng cái trên danh nghĩa vì hào môn các thái thái tìm cái tiến tới con đường đầu tư. Sẽ, đây là bảo đảm mỗi cái bước vào tới người. Trong túi tiền đều bị đào đến không còn một mảnh, Thạch Hoa cũng là một nhân tài, Cố Tuyết Nghi. Nhàn nhạt bình luận, Trương Hân tuy rằng cảm thấy Cố Tuyết Nghi này miệng lưỡi quá lão thành. Nàng như thế nào có nắm chắc phê phán nhân gia Tống quá đâu. Nhưng nàng không dám phản bác Cố Tuyết Nghi, chỉ có thể thành thành thật thật mà nghe, chờ quải xong điện thoại. Cố Tuyết Nghi ngồi ở thư phòng, lật qua lịch ngày, ánh mắt ở đánh vòng nhi địa phương trệ trệ, nàng đứng lên. Cầm bao, đi xuống lầu, thái thái muốn đi ra ngoài. Ân Yến Văn Hoành kết thúc một ngày chương trình học, lão sư nhịn không được cùng hắn nói lên hóa. Học thi đua sự, một bên nói, còn một bên khen hắn, chung quanh đồng học cũng nhịn không được đầu tới cực kỳ hâm mộ ánh mắt Yến. Văn Hoành có như vậy một cái chớp mắt hoảng hốt, đây mới là một cái chân thật thế giới a. Hắn sẽ được đến bình thường khen, hâm mộ, chung quanh đồng học muốn cùng hắn đáp lời. Rồi lại bởi vì hắn lãnh đạm không quá dám, hắn không cần lại trang ngoan ngoãn, bởi vì bọn họ cho rằng hắn lãnh đạm là một thiên tài hẳn là có được. Bọn họ không cảm thấy kỳ quái, thậm chí càng muốn cùng hắn làm bằng hữu. Yến Văn Hoành cùng lão sư nói tái kiến. Thu thập cặp sách đi xuống lầu, Yến ra xe vẫn là ngừng ở cổng trường khẩu, Yến Văn Hoành trước thói. Quen tính mà tả hữu xem xét. Xác nhận Hồ Vũ Hân không có giống kẻ điên giống nhau. Mang theo Hồ gia người lao tới. Sau đó hắn mới đi qua, không chờ hắn kéo cửa xe. Cửa xe chính mình trước đẩy ra, Cố Tuyết Nghi từ bên trong đi ra, vốn dĩ lãnh lãnh đạm đạm Yến Văn. Hoành, trên mặt biểu tình một chút liền thay đổi, hắn đôi mắt lóe lóe. Trên mặt giơ lên tươi cười. Đại tẩu. Cố Tuyết Nghi tiếp hắn lên xe, Yến Văn Hoành nắm chặt quai đeo cặp sách tử, bởi vì muốn bình thường. Đi học, hắn đã thật lâu không có thường xuyên mà cấp Cố Tuyết Nghi đánh quá điện thoại, chờ lên xe. Yến Văn Hoành mới lại lải nhải mà đã mở miệng, hắn kỳ thật cũng không biết hẳn là muốn cùng nàng nói cái gì. Vậy cùng nàng nói trường học sự đi, ta ngày hôm qua tùy đường trắc nghiệm cầm mãn phân. Ta thể dục giống như không tốt lắm. Lão sư làm ta đi tham gia thi đua, chính là muốn ra ngoại quốc, hảo xa a. Yến Văn Hoành lẩm nhẩm mà nhỏ giọng nói. Hắn ngữ khí vẫn là ngoan ngoãn, nhưng ngữ khí từ lại bắt đầu trở nên mang lên một chút cái khác cảm xúc. Hắn học xong như vậy một chút chân thật khổ sở cùng oán giận, mà không hề là đem sở hữu đều che giấu ở thuận theo bề ngoài hạ. Cố Tuyết Nghi cũng rất có kiên nhẫn. Mà từng tiếng đáp lời, ngươi rất tuyệt, thể dục không hảo sao? Kia luyện một luyện đi, khi nào ra ngoại quốc thi đua? Ta bồi ngươi đi, Yến Văn Hoành mỗi một câu đều được đến đáp lại. Hắn nắm chặt quai đeo cặp sách thử tay càng ngày càng gấp. Trên mặt phẳng phất khai ra một đóa hoa, đại tẩu hôm nay vì cái gì tới đón ta a? Bởi vì ngày mai là ngươi sinh nhật. Yến Văn Hoành dừng một chút. Hắn quay đầu gắt gao nhìn chằm chằm Cố Tuyết Nghi, hắn hảo muốn gắt gao mà ôm lấy nàng, chính là hắn. Không dám mơ siêu. Yến Văn Hoành liếm liếm môi, nhỏ giọng nói, ngày mai là thứ bảy a, đúng vậy. Cho nên ngày mai chúng ta đi ra ngoài ăn sinh nhật. Yến Văn Hoành hưng phấn đến cả người phẳng phất. Đều sáng ngời, chờ trở về nhà dùng xong bữa tối. Yến Văn Hoành liền lập tức chạy về phòng, hắn nằm ở trên giường chờ tới rồi 12 điểm qua đi. Sau đó lập tức liền gọi điện thoại cấp chính mình luật sư, lão Yến tổng chết thời điểm. Cho hắn mỗi một cái tư sinh tử đều xứng bất đồng luật sư, hình như là sợ Yến Triều tương lai đối phó. Bọn họ dường như, luật sư ở đêm khuya nhận được Yến Văn Hoành điện thoại. Cho rằng ra cái gì đại sự. Lập tức từ trên giường xoay người ngồi dậy, tiểu thiếu gia, ngài nói. Yến Văn Hoành nở nụ cười, ta mãn 18, ta có tài sản chi phối quyền đúng không? Ngoạc kép, đúng vậy. Yến Văn Hoành cùng hắn trò chuyện thời điểm. Kỳ thật chưa bao giờ sẽ cười, bởi vì luật sư lấy tiền làm việc, Yến Văn Hoành không cần lấy lòng hắn, đột nhiên nghe thấy Yến Văn Hoành tiếng cười. luật sư còn không tự giác mà dùng mình một cái, ta muốn chuyển tặng ta ở Bảo Hâm cổ phần, hắn bẻ. Bẻ ngón tay, còn có, tiền của ta có 500 triệu sao? Luật sư càng kinh ngạc, vị này tiểu thiếu gia rốt cuộc muốn làm cái gì? Luật sư nuốt nuốt nước miếng nói, có, lúc trước lão Yến tổng cho ngài lưu lại tiền mặt tài sản. Vừa lúc 500 triệu nhiều, ta muốn tuyên chuyển nó. Ta sẽ đem tài khoản cho ngươi, ngài nghĩ kỹ sao? Này số tiền thực khổng lồ, ngài chỉ là đặt ở ngân hàng. Lợi tức đều có rất nhiều, ta nghĩ kỹ à, nghĩ đến không thể lại rõ ràng. Dù sao ta cũng còn có cái khác cổ phần à. Yến Văn Hoành cười nói, luật sư ra đầu tê dại. Thiếu chút nữa cho rằng Yến Văn Hoành điên rồi, tốt. Kia ngày mai ta tới cùng ngài thẩm tra đối chiếu một chút. Còn phải xử lý một chút cổ phần chuyển tặng hợp đồng, luật sư lập tức lấy ra chuyên nghiệp thu. Dưỡng nói, ngày mai không được, Yến Văn Hoành lại cự tuyệt hắn, luật sư ngẩn người. Ngài ngày mai là có khác sự sao? Đúng vậy, Yến Văn Hoành ngữ khí đều mau bay lên thiên. Ngày mai ta muốn ăn sinh nhật à? Luật sư ngơ ngẩn mà ngậm miệng, ăn sinh nhật giống như cũng không phải một kiện thực khó lường sự. Có lẽ đối kẻ có tiền tới nói thực khó lường đi. Yến Văn Hoành cùng luật sư xác định thời gian, sau đó cắt đứt điện thoại, hắn bắt lấy di động. Lại trằn trọc ngủ không được, bên ngoài đen nhánh một mảnh. Chỉ mơ hồ có thể thoáng nhìn linh tinh tinh quang cùng ánh đèn, Yến Văn Hoành cúi đầu gõ hạ tin. Nhắn, đại tàu, ta 18 tuổi nhưng gõ xong. Yến Văn Hoành vẫn là cảm thấy như vậy văn tự nhìn qua quá lạnh như băng, hắn muốn thân cận nàng, Yến. Văn Hoành cắn cắn môi, lại lên mạng phiên phiên nhan văn tự biểu tình, cuối cùng tỉ mỉ mà chọn một cái. Sao, ra tới, dán đi lên, cuối cùng điểm gửi đi, hắn biết nàng nhất định ngủ. Nàng là thực dưỡng sinh, tin nhắn trống rỗng mà trang ở khung thoại. Nhưng Yến Văn Hoành vẫn là nắm chặt di động. Vui vẻ mà nheo lại mắt, chậm rãi đã ngủ, buổi sáng tỉnh lại, Yến Văn Hoành lại nhìn về phía ngoài cửa sổ. Hắc ám bị đuổi tàn ra, đã là ánh mặt trời sáng rồi, Yến Văn Hoành nhảy đi xuống lầu, lại phát hiện Yến Văn Xu. Yến Văn Bách mặc chỉnh tề mà ngồi ở nhà ăn, Cố Tuyết Nghi ngẩng đầu nói thanh. Sinh nhật vui sướng, Yến Văn Hoành có điểm cao hứng, nhưng vẫn là đem khóe miệng đè ép đi xuống. Hắn chỉ vào Yến Văn Xu bọn họ hỏi, bọn họ như thế nào lên sớm như vậy? Yến Văn Xu kéo kéo khóe miệng, ha ha cười, bởi vì phải cho ngươi ăn sinh nhật à, nàng sinh nhật như thế nào không ở tháng này đâu. Hải nha, tức giận, Yến Văn Hoành khóe miệng trừ trừ, đảo cũng hoàn toàn không hoan nghênh bọn họ cấp chính mình quá, nhưng người một nhà vẫn là chỉnh. Chỉnh tề tề lên xe. Còn tiện đường đi tiếp Yến Văn ra, đi chỗ nào à? Yến Văn ra hỏi, Cố Tuyết Nghi quơ quơ di động. Công viên giải trí, này vẫn là nàng riêng tra xét công lược. Lại riêng bao chàng, Yến Văn ra nhìn nhìn chính mình thân cao. Lại nhìn nhìn mặt sau ngồi mấy cái ngốc bức đệ đệ cùng ngốc tử muội muội. Cuối cùng lại nhìn nhìn Cố Tuyết Nghi, Yến Văn ra ánh mắt lóe lóe. Hàm hàm hồ hồ mà nói. Ân. Ta sinh nhật, 2 tháng, có cái công viên giải trí cũng so không có hảo à, Yến Văn Xu. Ta 8 tháng, Yến Văn Bách, 3 tháng, một khắc đầu, Yến chiều rời giường xuống lầu. Nhà ăn trống rỗng, phòng khách trống rỗng, thái thái đâu? Yến chiều hỏi, thái thái mang theo thiếu gia tiểu thư đi công viên giải trí, Yến chiều. Liền không dẫn hắn, Cố Tuyết Nghi nghĩ nghĩ. Hỏi. Các ngươi đại ca sinh nhật là khi nào? Mấy cái tiểu nhân liếc nhau. Lúc này nhưng thật ra chăm miệng một lời. Ai biết được, Cố Tuyết Nghi cũng là lần đầu tiên đến công viên giải trí, bọn họ bao chàng. Từng cái đều chơi cái biến, Yến Triều lại là nói sinh ý sinh sôi nói tới buổi chiều 5 giờ rưỡi, hắn. Rời đi công ty ngồi xe về nhà, chờ xe khai ra đi một khoảng cách. Yến Triều vừa mở ra di động. Liên tiếp thu tới rồi Weibo đẩy đưa, vừa lúc là Yến Văn ra Weibo, hắn điểm đi vào vừa thấy. là Yến Văn ra phát công viên giải trí ảnh chụp, đi công viên giải trí, tài xế nghi hoặc gật gật đầu, chờ Yến Triều tới rồi công viên giải trí. Người phụ trách lập tức ra tới nghênh đón hắn. Ngài là tới gặp Thái Thái bọn họ đi. Ta cho ngài dẫn đường. Yến Triều lại nhàn nhạt hỏi. Tổng điều khiển ở nơi nào? Người phụ trách sửng sốt hạ. Mang theo Yến Triều qua đi, Yến Triều xuyên thấu qua theo dõi thấy Cố Tuyết Nghi đoàn người thân. Ảnh, bọn họ đang ngồi ở nhà ăn nghỉ ngơi dùng cơm siêu. Yến Triều lại hỏi. Cái nào là tổng nguồn điện chốt mở? Người phụ trách càng ngốc, hắn chỉ vị trí, ngơ ngác hỏi, ngài không phải tới cùng Thái Thái bọn họ cùng nhau ngoạn nhi sao? Yến Triều vươn tay, khớp xương rõ ràng ngón tay bắt lấy chốt mở, bang, một tiếng, Yến Triều, ta là tự mình tới quan nguồn điện, người phụ trách. Đình điện, mấy cái tiểu nhân ngồi ở nhà ăn ngốc ngốc, Cố Tuyết Nghi đối thế giới này hiểu biết đã cũng đủ. Nhiều, nàng bình tĩnh hỏi. Lớn như vậy công viên giải trí không có dự phòng nguồn điện sao? Mấy cái tiểu nhân lúc này phạm nổi lên ngốc, ngơ ngác mà nói, không biết, bọn họ buộc lòng phải nhà ăn ngoại đi, mùa đông hắc đến tương đối trễ. Lúc này bên ngoài đã không quá có thể thấy rõ lộ, chờ đi tới cửa thời điểm. Bọn họ liếc mắt một cái liền thấy giơ đèn pin Yến Triều. Quang từ hắn trên người chiếu ra tới. Chính hắn đảo như là dung nhập trong bóng đêm, chỉ có Tuấn Mỹ khuôn mặt như cũ rực rỡ lấp lánh, Cố Tuyết Nghi híp lại hạ mắt. Nghiêng đầu đánh giá liếc mắt một cái Yến Triều hướng nàng hơi hơi mỉm cười. Hắc bạch phân minh đôi mắt đựng đầy sạch sẽ quang, phảng phất đem Yến Văn Hoành mỗ hạng kỹ năng copy dán qua đi, Cố Tuyết Nghi bỗng dưng nhớ tới Giang. Nhị ở trong điện thoại lời nói, trong ngoài không đồng nhất. Tâm tư thâm cho mơ siêu ngầm làm người Yến Triều đôi mắt đều không mang theo chớp một chút. Nhàn nhạt nói, hình như là đình điện, may mắn ta tới đón các ngươi, người phụ trách, hết chương.